Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, âm hồn bất tán. Nghe đến cung binh nói một mình giống như phân tích, Tôn Giá kinh ngạc há to mồm, đại ca ngươi nói tốt, giống rất chuyên nghiệp, giống như, ngươi xác định ngươi chỉ là ngẫu nhiên phía trên trò chơi nhìn xem. Ta tại cương vị thời gian nhiều hơn ngươi quá nhiều. Cung binh khinh thường nói. Từ đâu tới thời gian đi giống như ngươi cả ngày bỏ bê công việc. Là ta nghe lầm. Tôn Giá không nhìn cung binh khinh bỉ trực tiếp tới vỗ vỗ cung binh bả vai. Binh ca, ngươi muốn thật sự là đại thần cũng không thể quên chúng ta những tay mơ này a. Lan, buổi sáng thông lệ kiểm tra sau khi kết thúc. Cung binh trực tiếp vào bên trong phòng sau đó mở ra trò chơi. Hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn lên tới cấp 10. Cấp 10 cùng cấp 9 trước đó chênh lệch quá lớn. Đây cũng là lúc trước cùng nhất Hồ Thanh Tửu ở giữa chiến đấu không có phần thắng chút nào nguyên. Nhân, đối phương cấp 10 sau kỹ năng còn có trang bị cường hóa đều là đẳng cấp thấp không hưởng thụ được. Trở lại lúc trước soát tiểu trấn ngư dân tọa độ về sau. Cung binh bắt đầu buồn tẻ luyện cấp kiếp sống. Toàn bộ tin tức trò chơi điểm này thật có điểm buồn nôn. Bởi vì là tránh thức tư duy cảm giác mô phỏng hệ thống. Cho nên không tồn tại treo máy hành động. Muốn luyện cấp chỉ có chính mình cố nén buồn tẻ nhàm chán luyện tiếp. Mà lại chính như vừa rồi nói. Vì cái gì cận chiến nghề nghiệp riêng là chiến sĩ chịu đủ chỉ trích lại gặp to lớn như thế. Cũng là bởi vì toàn bộ tin tức hình thức ra thao trường khống tính rất khó khăn. Judo tiểu trấn, làm xếp hạng thứ 2 tân thủ tiểu trấn. Judo tiểu trấn bài danh cao như thế nguyên nhân cũng là bởi vì cái này tân thủ tiểu trấn có cơ hồ. Có thể sánh ngang thánh tài công hội thiên sách võng du công hội. Xác định phong bạo công hội người đều rời đi sao? Lúc này tranh sắc huyễn tưởng nhìn về phía nơi xa nam nhân trầm giọng nói. Judo tiểu trấn không cần cái thứ 2 siêu cấp công hội. Nghe đến tranh sắc huyễn tưởng lời nói. Ám ngữ giả gật gật đầu nói. Đều rời đi. Ta cùng Phong Như Tuyết nói qua. Bọn họ nguyện ý chủ động rời đi tiếp nhận chúng ta điều kiện. Vậy là tốt rồi. Tranh sắc huyễn tưởng thấp giọng nói ra. Chúng ta cùng thánh tài khác biệt. Khải kỳ thần vực trong tiểu trấn trừ thánh tài còn có nhiều như vậy công hội. Ta thực tình không hiểu dạng này chia sẻ tư nguyên ý nghĩa ở đâu. Bọn họ thì không thiếu tư nguyên. Ám ngữ giả thở dài. Lần trước Phong Thiên Mạch mở ra khu mỏ quặng phó bản địa ngục cấp về sau. Ngắn ngủi 3 giờ. Thánh tài công hội tinh anh đoàn nhiều 12 kiện kim sắc trang bị cùng một kiện màu tím trang bị. Cái này bên trong có một nửa đều là hắn công hội cống hiến. Nộp thuế, tranh sắc huyễn tưởng lạnh nhạt nói. Không có tiền đồ đồ vật, như chó đi liếm thánh tài đi liếm thánh giả giáng trần. Buồn nôn, ngươi nói như vậy, ám ngữ giả suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia gọi là công binh gia hỏa không phải rất đúng ngươi khẩu vị. Một người không chỉ có cầm đến địa ngục giết đầu còn công nhiên cùng thánh tài đối nghịch. Tôm tép nhãi nhép a. Tranh sắc huyễn tưởng lắc đầu. Đừng nói tán nhân thì coi như chúng ta lại liên hệ hắn mấy nhà đại hình siêu cấp công hội muốn vặn ngã thánh tài đều. Rất khó, qua nhiều năm như vậy chúng ta một mực bị thánh tài áp chế. Thực lực nội tình cái gì người nào không biết. Ta vừa nói qua, hắn còn lấy được khu mỏ quặng phó bản địa ngục giết đầu. Đồng thời thánh tài khen thưởng 50.000 kim tệ hắn cũng không muốn. Ám ngữ giả trầm giọng nói. Ngươi làm sao dám cam đoan hắn không phải khoác lác mà là chân chính có thực lực đối kháng thánh. Tài, địa ngục giết đầu, vận khí ha. Tranh sắc huyễn tưởng cười nói, cấp 8 U Linh cổ bảo địa ngục vé vào cửa hắn nếu là có thể cầm tới. Ta mời ngươi rửa chân, không chính quy loại kia. Cung binh nhìn xem kinh nghiệm ống, nhiều nhất nửa ngày thời gian hắn thì thăng cấp, nhưng là hắn không cần phải ở chỗ này tiếp tục luyện tiếp. Bởi vì rất nhiều chủ tuyến cùng chi nhánh cùng lặp lại nhiệm vụ hắn đều không có đi làm. Đình chỉ cày quái sau, cung binh trực tiếp truyền tống về thành, sau đó bắt đầu thanh lý lên nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 8.391 điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 15.138 điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 6.639 điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 7.483 điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 17.493 điểm XP. Theo từng cái nhiệm vụ lần lượt hoàn thành, nhìn lấy khoảng cách cấp 10 càng ngày càng gần, cung binh hưng phấn không gì sánh được. Sớm tại một ngày trước, Miêu Thần liền đã đang thúc giục lấy hắn tiến hành lần thứ nhất cấp 8 phó bản thăm dò, vậy mà hôm nay cung binh đem hai trang bị thuộc tính phát cho Miêu Thần. Cái này làm cho đối phương kinh ngạc không thôi. Đồ tím vĩnh viễn là khan hiếm không gì sánh được. Dù là vì cái này hai kiện đồ tím cũng phải trước lên tới cấp 10. Bất quá Miêu Thần thủy chung cân nhắc rất nhiều. Hắn đem một số cấp 10 sách kỹ năng toàn bộ chuẩn bị tốt đưa cho cung binh. Tuy nhiên giá trị không cao, nhưng là bớt đến thời điểm từng quyển đi mua. Tiểu trấn ngư dân điểm nảy sinh mới. Cung binh hưng phấn từng kiếm một rơi xuống. Rốt cục chói mắt, kim quang xuất hiện. Cung binh đạt tới cấp 10, hệ thống, ngươi thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống, ngươi thu hoạch được kỹ năng mới. Cung binh đem hai trang bị thay đổi đi, sau đó đem điểm thuộc tính thêm về mặt sức mạnh, nhân vật, công binh nghề nghiệp, chiến sĩ đẳng cấp, 10 thể chất, 22, 3, lực lượng, 24, 2.5, trí lực, 8, 1, sức chịu đựng, 14.10.7, lượng máu, 80 vật lý công kích, 97 ma pháp công kích, 10 phòng ngự vật lý, 47 phòng ngự ma pháp, 37 thuộc tính tăng phúc cũng tạm được. Đương nhiên trọng yếu nhất là công kích lực, nếu như trên thân trang bị đổi lại phía dưới tuyệt đối có thể đột phá 100 đại quan. Khắp nơi hiện tại cân nhắc phải chăng tại trò chơi thê đội thứ nhất tiêu chí cũng là mặt bảng công kích có hay không đạt tới 100. Như là Phong Thiên Mạch cùng Nhất Hồ Thanh Tửu dạng này ngôi sao nhân vật rất sớm đã đạt tới cấp 10. Hiện tại những thứ này người mặt bản công kích tuyệt đối vượt qua 100 điểm. Cung Bình nghĩ đến cái gì? Hắn lập tức mở ra mặt bảng xem xét Hoàng Hôn Chi Tâm. Hoàng Hôn Chi Tâm loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 5 lực lượng cộng 5 trí lực cộng 5 thể chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 bị choáng đẳng cấp cộng 1 cứng ngắc đẳng cấp cộng 1. Tiến hóa giá trị tháng 1 năm 2000, quả không phải vậy, vừa mới đánh giết phổ thông quái vật vận khí tốt lần nữa cho tiến hóa giá trị. Cung binh phỏng đoán không tệ, cái kế tiếp tiến hóa đẳng cấp cũng là cấp 10. Mà cái này nhất định phải nhân vật bản thân đạt tới cấp 10. Đồng thời rất có thể tiến hóa sau thuộc tính cũng là 4 chiều thêm 10. Nếu như vậy lời nói, cung binh trên mặt xuất hiện không thể ức chế nụ cười. Đây chẳng phải là theo tự thân đẳng cấp tăng lên, hắn người chơi cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Coi như cấp 10 sau đẳng cấp tăng lên là 2 điểm thuộc tính cũng vô dụng. Cấp 10 thời điểm hắn so với hắn người chơi nhiều trọn vẹn 40 điểm thuộc tính. Bỏ đi 10 điểm trí lực thuộc tính đối với hắn không có chim dùng. Hắn 30 điểm thuộc tính tương đương với cấp 15. Mà phổ thông ngang cấp vật phẩm trang sức thuộc tính đoán chừng nhiều nhất tầm 10 điểm. Tính thế nào hắn đều so với hắn người chơi dẫn trước cấp 10 ưu thế. Cái này ưu thế quá lớn, phi thường khủng bố. Nghĩ gì thế, vui vẻ như vậy, một đạo ôn nhu giọng nam truyền tới, sau lưng cung binh cách đó không xa, một đạo quen thuộc bóng người màu xanh lam lặng yên xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.